vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 86, lời hứa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng 86 lời hứa 1. Tịch Hạ giả thững thờ đứng nhìn những chiếc xe ngày càng di chuyển xa hơn, trước khi chiếc xe cuối cùng biến mất dần trong bóng tối. Cô đã không bước đi mà chỉ nhìn chằm chằm vào bóng tối trống rỗng, đột nhiên sâu thẳm trong cô mang một nỗi buồn rười rượi. Một lúc sau, cô cảm nhận rằng một hơi lạnh ẩm ướt trong không khí. Cô ngẩng đầu và nhận ra mưa phùn lác watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 86 lời hứa. Một đác rơi trên bầu trời đêm, ánh sáng từ đèn đường bắt đầu mờ dần. Vào nhà thôi em, nếu em nhớ họ em có thể ghé thăm họ bất cứ lúc nào mà em muốn. Giọng nói ấm áp của Mộ Du Thần vang lên bên tai cô, anh đứng với một tay trong túi và tay kia đặt nhẹ lên vai cô. Lúc cô quay sang anh, mắt anh đang nhìn vào ánh đèn đường vàng mờ giữa cơn mưa. Cô gật đầu và nói, em chợt nhận ra ông đã già đi rất nhiều. Ngay cả mẹ em, bà ấy sẽ không bao giờ nói với watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 86 lời hứa. 1. Em những điều đó thế mà giờ. Làn gió lạnh buốt trong đêm mưa. Anh nhẹ nhàng khoác tay lên vai cô và hỏi, mẹ em đã nói gì với em vậy? Tịch Hạ Dạ nghẹn ngào đáp, mẹ nói mẹ chỉ muốn em mãi mãi hạnh phúc. Cô quay lại nhìn Mộ Du Thần một cách trìu mến và đôi vợ chồng trẻ trở vào nhà. Ánh đèn đường mờ ảo làm bóng họ trượt dài. Mộ Du Thần, cô gọi anh khi thấy anh không nói gì. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 86 lời hứa. 1. Ham, anh có nghĩ rằng chúng mình sẽ... Cô dừng bước, đôi mắt trong veo nhìn về phía dinh thự Maple đang sáng đèn. Giọng cô trong trẻo vang lên. Mộ Du Thần nhìn cô rồi lại đảo mắt nhìn theo hướng mà cô đang nhìn. Anh suy nghĩ một hồi mới gật đầu bảo, chúng ta sẽ hạnh phúc. Cô nói, làm thế nào anh chắc chắn như vậy? Mới tháng trước chúng ta watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 86 lời hứa. 1. Còn là người lạ, điều tuyệt vời của một cuộc hôn nhân là nó có thể khiến hai người hoàn toàn xa lạ không liên quan gì nhau trở thành một cặp đôi thân mật hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Đó là định mệnh, vợ anh à, anh nói với một nụ cười tỏa nắng, sau đó anh tiếp tục đi bộ cùng vợ vào nhà. Sau khi ở cùng nhau một thời gian, Tịch Hạ Dạ nhận ra Mộ Du watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Sua Meet writer 86 lời hứa. 1. Thần là một người chồng tuyệt vời. Anh ấy thường đi làm về sớm, anh lại còn là một người có kỷ luật nên luôn hoàn thành tất cả công việc của mình vào ngày hôm đó trước khi đi ngủ cho dù có mệt mỏi như thế nào. Cô thường bắt gặp cảnh chồng mình thức khuya như vậy. Tịch Hạ Dạ đã ở lại dinh thự Maple suốt một thời gian và không hề đi đâu. Không để mình nhàn rỗi, cô sử dụng bàn làm việc của chồng mình và tích cực chuẩn bị cho dự án sao watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 86 lời hứa. 1. River để cô có thể tiến hành làm việc ngay sau Tết. Chị Vương là người lo cơm nước cho Tịch Hạ Dạ trong mấy ngày vừa rồi. Mộ Du Thần không về buổi trưa nên anh lo là cô lười biếng không chịu nấu nướng, vì thế anh dặn chị Vương chăm sóc cho cô. Tối hôm đó, sau khi ăn tối, Mộ Du Thần đi lên lầu như thường lệ trong khi Tịch Hạ Dạ dọn dẹp rửa bát. Sau khi dọn dẹp, cô sang phòng tắm để tắm và bất ngờ cô nhận được một watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 86 lời hứa. 1. Cuộc gọi từ Tố Nam. Này Hạ Dạ, đừng quên ngày mai nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lo mà đến sớm đấy, dẫn theo ông chồng của cậu nữa nghe chưa? Mấy ngày nay Tố Nam tò mò đến mức phát khùng và cuối cùng cũng đến cuối tuần. Cô cực kỳ tò mò không biết người mà Tịch Hạ Dạ đột nhiên kết hôn là ai. Tịch Hạ Dạ vừa dùng một chiếc khăn lớn để lau khô mái tóc dài ướt vừa trả lời. Mình gặp nhau vào buổi watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 86 lời hứa. 1. Chiều nhé, bọn tớ sẽ đi thẳng đến Imperial Sky Entertainment City. Tò không chắc là chiều anh ấy có rảnh không? Tớ sẽ hỏi lại anh ấy sau, nhưng anh ấy đã đặt trước bữa tối tại khách sạn Imperial Sky rồi. Anh ấy chắc chắn sẽ đến ăn tối đấy. Thế cũng được. Vậy ngày mai bọn mình không lái xe tới mà đợi cậu luôn nhé. Được ngủ ngon nhé, mai gặp lại sau. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 86 lời hứa. 1. Được rồi, mai gặp lại. Tịch Hạ Dạ hít một hơi thật sâu sau khi cuộc điện thoại kết thúc. Cô bước ra khỏi phòng ngủ và không có ai. Đang đi lang thang, cô bỗng thấy chồng mình đang nằm trên ghế sofa xem TV ở phòng khách. Bên cạnh có một bình trà hoa tỏa ra mùi thơm thật dễ chịu. Mộ Du Thần quay đầu lại khi nghe Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 86 lời hứa. 1. Tiếng bước chân của vợ. Cô đang mặc một bộ đồ ngủ màu be gợi cảm cùng gương mặt thanh tú có chút hồng vì vừa mới tắm xong. Trông cô như được sự thần bí bao phủ lấy làm anh tròn mắt. Gương mặt anh xuất hiện biểu cảm thất thần ít thấy nhưng rất nhạy cảm. Trong tủ có máy sấy tóc mà em. Mộ Du Thần rót cho vợ một tách trà hoa khi cô tiến lại chỗ anh. Anh khẽ xoay người và tạo khoảng trống cho Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 86 lời hứa. 1. Vo, để khô tự nhiên tốt hơn. Anh đang xem gì vậy? Tịch Hạ Dạ ngồi bên cạnh anh và nhấp một ngụm trà. Cô xoa lòng bàn tay quanh tách trà cho ấm khi nhìn vào màn hình TV một trận đấu NBA trực tiếp đang diễn ra. Mộ Du, tê ngờ cầm lấy chiếc khăn tắm và bắt đầu giúp cô làm khô tóc. Mai em gội đầu không được à, tóc em dài tới hông luôn rồi này. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 86 lời hứa. 1. Tịch Hạ Dạ sững sờ khi thấy anh làm vậy. Một lúc sau, cô dần quen với những động tác nhẹ nhàng của anh. Cô cười khúc khích trước vẻ mặt tập trung của anh. Tóc em vốn đã dài ngang hông rồi. Không phải là anh cưới em chỉ vì thế thôi sao? Ngay cả khi em không có mái tóc dài ngang hông thì anh cũng vẫn cưới em thôi, Mộ Du Thần tủm tỉm nói. Thật ra, em cũng không hiểu tại sao mọi người luôn thích bàn tán về mái Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer UO 86 lời hứa. 1. Tóc dài ngang hông như vậy, cánh đàn ông có vẻ thích những cô gái có mái tóc dài. Mộ Du Thần này, anh có thích những cô gái có mái tóc dài không? Tịch Hạ Dạ hỏi, Mộ Du Thần suy nghĩ một chút trước khi trả lời. Không quan trọng họ có tóc ngắn hay dài, quan trọng là em có mái tóc dài thôi. Một câu trả lời lạnh lùng và thẳng thắn, anh ta sẽ không bao giờ nghĩ về những người không liên quan đến anh ta hoặc về mẫu phụ nữ anh ta. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 86 lời hứa. 1. Thế, ngày mai, cô bắt đầu hỏi, Mộ Du Thần quả quyết nói mà không làm chậm lại cử động vuốt ve của bàn tay anh. Anh sẽ đến đó vào buổi tối. Anh sẽ đến thành phố B vào buổi sáng và sẽ chỉ trở lại vào buổi chiều. Đừng lo lắng, anh sẽ không thất hứa. Tịch Hạ Dạ nhấp một ngụm trà rồi gật đầu. Ok, vài hôm nữa là nghỉ lễ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về cuộc họp thường niên hàng năm thì sao anh? Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 86 lời hứa. 1. Thứ năm tới và ngày lễ bắt đầu sau cuộc họp, em cũng phải tham dự. Nếu không phần thưởng của em sẽ được trao cho người khác đấy. Phần thưởng, em có phần thưởng à? Đôi mắt của Tịch Hạ Dạ sáng lên. Mộ Tổng, anh có thể cho em một gợi ý đó là loại phần thưởng gì không? Đến hôm đó em sẽ biết, anh cũng biết họ đã chuẩn bị gì. Anh chỉ biết rằng em có nằm trong danh sách, giúp anh có được danh tiếng là tốt cho em đó. Mộ Du Thần cười, Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 86 lời hứa. 1. Chắc chắn rồi, Tịch Hạ Dạ cảm thấy phấn chấn và vẻ mặt của cô trở nên rạng rỡ. Bình luận đầu tiên sóng tình A Chu xếp hạng chương này bình chọn với đá sức mạnh Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer, cách chương.